chính là thời gian Nguyên Trì Thánh Cảnh mở ra. Dưới sự dẫn đầu của Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão, đám người Niếp Niếp cùng nhau đi tới lối vào. Nơi này là một chỗ sâu trong một dãy núi của Vô Cực Tinh. Núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi tạo thành một khu rừng. Tuy nhiên, kỳ lạ là thế, thế mà không có con yêu thú nào, trông vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, nếu cảm giác nhạy bén thì có thể phát giác được, bên trong hư không mơ hồ có một cỗ khí tức đặc thù đang lưu truyền, đại đạo không hiện, bản nguyên ẩn mình. Nơi này rõ ràng không phải một nơi tốt để tu luyện. Tô Thần nhìn vào dãy núi sợ hãi than, nơi đây vẫn luôn được phong tỏa bởi một tổ kết giới vô hình mà cường đại. Xem như đại đạo chí tôn đệ tam mộ thì cũng không cách nào tiến vào. Nghe nói từng có chúa tể, từng có ý đồ trực tiếp xâm nhập vào một nơi trong Nguyên Trì Thánh Cảnh. Sau khi tiến vào thì thấy đại đạo trong đó hỗn loạn như một cỗ chứng khí cường đại, khiến hắn không chịu được trọng thương thất bại, tan tác mà quay về. Chỉ có cách mỗi trăm năm, kết giới và chứng khí mới có thể biến mất. Cũng là thời điểm Nguyên Trì Thánh Cảnh mở ra. Nguyên Trì Thánh Cảnh đến tột cùng là được hình thành như thế nào, lại vì sao hình thành? Đến nay đều không ai biết, nhưng không thể phủ nhận, có thần bí cực cường đại. Vô số cường giả trong nguyên giới, nhưng đồng thời những nơi thần bí cũng có vô số, kỳ tích và hủy diệt được thực hiện mỗi ngày. Bay vọt qua một dãy núi rất lớn, có thể thấy được một luồng lực lượng cuộn xoáy trong khoảng không, trông giống như một cánh cổng khổng lồ. Ở trên đó, vầng hào quang lưu chuyển, phong hỏa lôi điện các loại dị tượng được thêm vào trông cực kỳ thần bí. Khi Tô ra tới nơi thì đã có một cái gia tộc chờ đợi ở chỗ này. Một lão giả trên người mặc trường bào màu trắng đứng đằng trước nhất, chính là gia chủ gia tộc này. Đó là Tôn gia, lão giả đứng phía trước, nhất là Tôn Mặc Hải, gia chủ Tôn gia. Tô Trường Hà giới thiệu cho mọi người. Tôn Mặc Hải nhìn về phía phương hướng của Tô gia, lông mày không thể không nhíu một cái, trong đôi mắt lộ vẻ kỳ dị. Hoạt động quan trọng như thế, gia chủ Tô gia thế mà không tới, chuyện này rất không bình thường. Có điều không đợi hắn đặt câu hỏi, nơi xa một cỗ khí tức vội vàng mà tới, đảo mắt đã tới trước mặt mọi người. Dẫn đội là một lão giả gầy gò có đôi mắt như điện, mũi ưng, mang tới cảm giác áp bách rất mạnh cho người. Con người âm trầm quét mắt lướt qua một vòng, cười ha ha. Tô Giang Du, gia chủ Tô gia, làm sao không tới? Chẳng lẽ lại tu luyện tới tàu hỏa nhập ma mà chết rồi? Hắn nói chuyện không khách khí chút nào, tứ đại gia tộc âm thầm đấu tranh với nhau nhiều năm. Không nói giữa các gia chủ, chính là giữa các đệ tử cũng tràn đầy sự thù địch. Hai bên tranh đấu không ngừng. Đôi mắt lão giả thon gầy dừng lại hoài nghi. Tô Minh thiếu chủ mới cũng không xuất hiện ở đây. Tô gia các ngươi đã bành trướng tới loại trình độ này rồi sao? Nguyên Trì Thánh Cảnh mở ra, gia chủ và thiếu chủ đều không tới. Đây là không thèm để ý tới Thánh Cảnh à? Tam Trưởng Lão mở miệng. Tiết gia chủ, Tô Thần, thiếu chủ tiền nhiệm Tô gia trở về. Bây giờ mới là thiếu chủ Tô gia. Thiếu chủ tiền nhiệm tới, thiếu chủ mới không tới. Hai mắt Thiết gia hơi lập đè, như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười trêu tức. Có chút ý tứ. Tam đại gia tộc, các ngươi tới thật đúng là khá là nhanh, nhưng nhanh cũng vô dụng. Nhanh và thực lực là hai chuyện khác nhau. Một giọng nói lúc đầu còn ở nơi rất xa, chờ tới khi lời nói rơi xuống thì đã tới trước mặt mọi người. Người Phạm gia đã tới. Lời vừa nói chính là Phạm Thống, mang theo một chút ý tứ kiêu ngạo. Đi đằng sau hắn chính là đám người Phạm gia, cũng làm mặt mũi tràn đầy địch ý và kiêu căng nhìn vào đám người của gia tộc khác. Tô Mặc Hải lạnh lùng cười một tiếng mở miệng. Ai mạnh ai yếu, so qua mới biết được. Tứ đại gia tộc không ai phục ai, tranh đấu nhau tới vạn năm, tranh đoạt địa vị bá chủ Vô Cực Tinh. Chỉ có điều cảm giác tồn tại của Tô gia lần này rõ ràng là không cao, lập tức bị ba nhà khác bỏ qua. Ai bảo gia chủ Tô gia không xuất hiện ở đây, ở trong mắt ba nhà còn lại thì căn bản không có cách vào mắt bọn họ. Tô Trường Hà và Tam Trường Lão cũng vui vẻ tới nhàn nhã, bọn họ cố ý giấu giếm tin tức của bò sữa, chính là vì muốn cho tam đại gia tộc còn lại một niềm vui bất ngờ. Cái này gọi là khiêm tốn, để lộ thực lực là đần độn, là không khôn ngoan. Ba gia tộc lớn kia chém gió với nhau được một đoạn thời gian ngắn, đột nhiên, trong hư không, một cánh cửa bằng khí tức sát phạt sinh biến, dị tượng dần tiêu tan, đại đạo lặn lưu vân xung quanh cũng dần ổn định, khiến cho toàn bộ môn hộ càng ngày càng rõ ràng. Nguyên trì thánh cảnh đã ổn định, có thể tiến vào. Rất nhiều đệ tử đã không kìm nén được, mặt lộ vẻ kích động. Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão cung kính. Thiếu chủ, ba vị đại nhân, nguyên trì thánh cảnh đã thay đổi thất thường, mọi chuyện cẩn thận. Yên tâm đi, cha. Tô Thần khoác tay, lòng tràn đầy tin tưởng, không hoảng chút nào. Đi theo người đi ra từ chỗ đó, mặc kệ làm chuyện đều sẽ có cảm giác rất ổn. Sau đó, ba người Niếp Niếp và một con bò sữa lập tức cất bước mà đi, đi về phía lối vào nguyên trì thánh cảnh. Tình huống như thế nào? Tô Gia làm sao chỉ có bốn người đi vào? Đánh rắm, kia rõ ràng là ba người mang theo một con bò. Đây là thao tác gì đây? Bọn họ thực sự cho rằng tiến vào nguyên trì thánh cảnh là để đi nghỉ ngơi sao? Tô Gia thật là điên rồi, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Ba đại gia tộc còn lại đều bị thao tác lần này của Tô Gia làm cho chấn kinh. Xem như ba tên gia chủ cũng có chút không bình tĩnh. Phạm Thống cười lạnh khẽ nói, xem ra bản thân Tô Gia đã muốn từ bỏ. Kể từ hôm nay trong tứ đại gia tộc, Tô Gia đã muốn xóa tên. Thiết Gia gia chủ cau mày. Tô Giang Du đây là có ý gì? Đến cùng làm cái gì? Loại chuyện như nguyên trì thánh cảnh này ngay cả mặt cũng không xuất hiện. Tôn Mặc Hải nói lời phân tích. Loại tình huống này Tô Gia hoặc là choáng váng, hoặc là tìm được thứ còn quý giá hơn với nguyên trì thánh cảnh, hoặc là tồn tại một loại hậu thủ đáng sợ nào đó, mà loại tình huống thứ nhất thì có thể bài trừ. Thiết gia chủ cười lạnh, bất kể thế nào, nếu như chỉ có ba người một con bò tiến vào nguyên trì thánh cảnh, vậy đồ vật bên trong thánh cảnh lành này đều vô duyên với Tô Gia. Bọn họ chỉ quan sát một lát phát hiện Tô Gia thế mà thật không có phái người tiến vào nguyên trì thánh cảnh. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, rồi lập tức lĩnh xuất con cháu gia tộc bước vào nguyên trì thánh cảnh. Chẳng mấy chốc, chân trần chỉ còn lại đám người Tô Trường Hà. Trên mặt Tam Trưởng Lão lộ ra thần sắc lo lắng. Trường Hà lão đạo hữu, chúng ta thật không phái người đi vào nữa sao? Cao thủ Tô Gia chỉ còn lại chúng ta, nếu đi vào Tô Gia sẽ không chịu được bất cứ sóng gió nào. Tô Trường Hà dừng lại, sau đó lắc đầu. Hơn nữa ta hiểu con trai, hắn thể hiện ra rất tự tin, nói rõ rất nắm chắc. Hơn nữa, nếu như ngay cả loại tồn tại kia cũng không đối phó được, vậy chúng ta đi theo có tác dụng sao? Tam Trưởng Lão khẽ gật đầu. Đúng à, ta cảm thấy mơ hồ bọn họ sẽ mang tới cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Cùng một thời gian, bên trong nguyên trì thánh cảnh, không gian rung động như là sóng nước. Sau đó thân ảnh ba người một bò chậm rãi hiện ra. Trong màn này cũng là một khu vực rộng lớn, toàn cây cối xanh tươi, bóng xanh biếc như được che chở. Long Nhi hít vào một cái mở miệng. Khí tức bản nguyên nơi này quả thực tinh thuần hơn chút. Bò sữa thì cúi đầu xuống ngoạm một bông hoa cúc trên mặt đất. Ha, có nơi này có khẩu vị hơi khác biệt, có thể đào một số trở về trồng. Niệm Niệm thì đưa mắt, thấy một thanh trường kiếm được cắm phía trước cách đó không xa, lập tức tò mò đi tới gần. Đây chính là pháp bảo bên trong nguyên trì thánh cảnh sao? Sắc mặt Tô Thần lập tức thay đổi lo lắng. Tiên tử cẩn thận, những pháp bảo này có thể huyễn hóa ra các chiến hồn, thủ đoạn cực đáng sợ. Tuy nhiên vào lúc này, tay của Niệm Niệm đã nắm trên chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhổ một cái. Trường kiếm đã được rút ra và đang được Niệm Niệm đánh giá. Niệm Niệm nghi hoặc nhìn Tô Thần. Vừa rồi ngươi nói cái gì nhỉ? Cái này. Cái cằm Tô Thần thiếu chút nữa thì rớt trên mặt đất, dùng sức xoa xoa hai má của mình, lúc này mới khống chế được vẻ mặt cổ quái. Bên trong nguyên giới, mọi cơ duyên đều sẽ là một trận khảo nghiệm. Không cần biết là pháp bảo hay công pháp hoặc linh căn, mọi thứ đều huyễn hóa ra chiến hồn có thực lực cường đại. Chỉ có hàng phục được chiến hồn thì mới có thể có được chúng. Như vậy sao? Lông mày Nhấp Nhấp hơi nhíu lại, đánh giá trường kiếm trong tay một lần, sau đó đưa tay ném đi một cách tùy ý, ném sang một bên. Rác rưởi, không cần cũng được. Đi thôi, nơi này hình như rất thú vị, đi tới nơi khác dạo chơi. Long Nhi hoạt bát đi về phía trước, đi ngang qua thanh trường kiếm. Ngay sau đó, chỉ thấy trường kiếm kia hơi lắc một cái, linh thể của một con hổ rào huyễn hóa mà ra. Trông, mong, đi theo sau lưng mọi người. Niệm Niệm quay đầu chỉ vào con hổ. Chiến hồn kia là ngươi nói là như vậy? Tô Thần, đúng vậy. Lão hổ linh thể. Meo. Cái này làm sao bây giờ? Tô Thần có chút không biết phải làm sao. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xảy ra. Chiến hồn bên trong Nguyên Trì Thánh Cảnh nổi danh khó chơi, có thể bộc phát toàn bộ uy lực của pháp bảo. Nhưng pháp bảo này thế nhưng nhiễm lấy khí tức bản nguyên, hơn nữa có một số năng lực rất quỷ dị. Xem như Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ cũng không thể cam đoan có thể hàng phục được nó. Chiến hồn giống như tên của nó, sinh ra để mà chiến. Là do hoàn cảnh khí tức kỳ lạ bên trong Nguyên Trì Thánh Cảnh tạo thành. Chưa bao giờ nghe nói qua sẽ có chiến hồn không chiến mà trực tiếp quỳ điếm luôn. Đám người này quả nhiên là ngứ bức, ngay cả chiến hồn cũng không chiến mà còn trực tiếp quỳ luôn. Mà may vận khí ta tốt mới chính thức thu hoạch được tư cách quỷ điếm. Tô Thần âm thầm cảm thấy may mắn. Niệm Điếm nói một cách tùy ý. Trướng mắt, mặc kệ nó, chúng ta đi. Sau đó lập tức đi sâu vào bên trong Nguyên Trì Thánh Cảnh. Tô Thần không thể không đưa mắt nhìn vào bóng mờ con hổ kia, đã thấy nó thế mà lộ ra dáng vẻ ủy khuất của con người. Sau đó thân thể nhảy lên tiếp tục lặng yên đi theo sau lưng mọi người. Chẳng mấy chốc, đằng trước xuất hiện một cái băng đô màu bạc tỏa ra ánh sáng mờ mịt, trôi nổi giữa không trung, dẫn động bản nguyên lưu truyền. Ánh mắt của Niếp Niếp và Long Nhi chỉ thoáng nhìn qua rồi rời đi, có vẻ hơi không hứng thú cho lắm. Loại bảo vật này bình thường không có tác dụng với các nàng. Ngược lại, bò sữa con, dọc đường, một đường nếm cây cỏ, đã âm thầm góp nhặt được mấy loại hoa cỏ mùi vị không tệ, chuẩn bị mang về cấy ghép, vui vẻ không thôi. Hoa quả, chúng ta muốn hoa quả. Long Nhi dương mắt nhìn khắp nơi, lẩm bẩm, mong mỏi và trông mong. Có điều băng đô màu bạc bọn họ không để ý tới thì Tô Thần lại một bực để ý. Sau đó ở cái nhìn soi mói trận mắt há hốc mồm của hắn, sau khi băng đô màu bạc kia phát ra một trận ánh sáng thì ngưng tụ ra một con ưng già màu trắng, yên lặng bay theo sau lưng mọi người, bộ dáng là có vẻ nhất định phải đi theo. Hắn nhịn không được mà nói lời cảm khái. Quả là như thế, không hổ là người bên cạnh cao nhân, sức hấp dẫn thực ngăn không được. Niệm Niệm thì căn bản không để ý tới chiến hồn mở miệng. Đi đi đi, Nguyên Trì Thánh Cảnh cũng chỉ vậy, tranh thủ thời gian tìm hoa quả. Ở một bên khác của Nguyên Trì Thánh Cảnh, pháp lực tùy ý, pháp thuật nở rộ, tiếng nổ vang vọng bầu trời đang bộc phát ra một trận đại chiến. Đông đạo đệ tử làm thành một vòng tròn, bao quanh một con liệp báo toàn thân tạo thành từ hỏa diễm. Gia chủ Thiết Gia tự mình xuất thủ, muốn trấn áp con hỏa báo này. Hỏa báo há mồm phun một cái, một cỗ hỏa diễm mạnh mẽ hóa thành sóng xung kích đáng sợ, oanh kích về gia chủ Thiết Gia. Nguyên Trì Thánh Cảnh rõ ràng có tác dụng tăng thêm đối với các chiến lực của chiến hồn. Lực lượng bản nguyên có thể được chiến hồn dẫn động một cách tùy tiện, khiến cho chiến lực tăng cao. Có điều, gia chủ Thiết Gia dù sao cũng là Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ. Thần thông bản nguyên tương tự cũng có thể làm ra dễ dàng. Đưa tay đẩy ra một trường, lực lượng cuộn trào trực tiếp xuyên thẳng qua hỏa diễm, càng là hình thành gió lốc, thổi tan, tàn lửa. Mà theo hỏa diễm cùng nhau biến mất, còn có gia chủ Thiết Gia. Sau đó, gia chủ Thiết Gia đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hỏa báo, đưa tay chỉ vào sống lưng, rồi điểm xuống. Hỏa báo phát ra một tiếng kêu rên, thân thể co rúm lại rơi thẳng xuống mặt đất như sao trời. Hỏa diễm trên người nó nhấp nháy, chẳng mấy chốc đã biến thành một cây trường thương đỏ rực. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng chiến đấu kết thúc, trường thương thế mà nhanh chóng bắn ra bầu trời, tốc độ nhanh tới cực hạn, lại là muốn chạy trốn. Chiêu thức giống như vậy ngươi còn muốn sử dụng lần thứ hai sao? Gia chủ Thiết Gia cười ha ha một tiếng, hắn sớm cũng là cùng đám người Thiết Gia phong tỏa mảnh không gian này. Pháp lực bọn họ hội tụ ở trên không trung, giáp trời kín đất mà chân áp xuống. Thanh trường thương kia tuy rằng ở thế không thể đỡ, nhưng mũi tên bắn vào biển cả. Lúc đầu còn có uy thế, chẳng mấy chốc đã thoát lực không cách nào tiến thêm chút nào. Bắt được người. Một bàn tay cầm thân thương chính là gia chủ Thiết Gia. Hắn vuốt ve trường thương này, trên mặt nở ra nụ cười hài lòng, mở miệng. Có thể dẫn động bản nguyên hỏa diễm, đồng thời lại có cả tốc độ và sắc bén. Lực phá hoại vô song, tuyệt đối là một thanh bản nguyên pháp bảo cực phẩm. Thiết thiếu chủ kích động. Chúc mừng gia chủ. Đây là bản nguyên pháp bảo thứ hai chúng ta lấy được. Lúc vừa nãy mới tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh, được nửa ngày. Gia chủ Thiết Gia cười to. Vận khí tốt mà thôi. Phải biết ở bên trong Nguyên Trì Thánh Cảnh, muốn hàng phục bảo vật thì điều kiện tiên quyết chính là phải gặp được bảo vật. Một tên trưởng lão thiết gia cũng cười. Trưởng thương này thật đúng là xảo trá, trước đó thế mà có thể thoát khốn của tay gia chủ, cũng không đơn giản. Trên thực tế, nửa canh giờ trước bọn họ đã có thể đạt được trường thương. Chỉ có điều ở lúc gần đạt được rồi thì xuất hiện một màn giống như vừa rồi. Trường thương phá không mà chạy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó bọn họ một đường truy tung tới tận đây, lúc này mới hoàn toàn bắt được. Muốn có bảo vật tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có điều nỗ lực chung quy là có thể được đền đáp trở lại. Cho tới trước mắt, thu hoạch của thiết gia ta chắc hẳn là lớn nhất. Gia chủ thiết gia mỉm cười, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. Ha! Lúc này, trong đám người thiết gia có người phát hiện nơi xa dường như có mấy thân ảnh đang tới gần. Dưới cái nhìn chăm chú cẩn thận thì không thể không phát ra tiếng mỉm cười. À, hóa ra là con bò kia, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp được người của Tô gia. Thiếu chủ thiết gia không nhịn được cười nói. Hai đứa bé gái với một tên thiếu chủ mất tích 3 năm trước và một con bò. Thời gian 3 năm, thật Tô gia đúng là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Cách cục lớn, ngay cả nguyên trì thánh cảnh cũng có thể đối đãi tùy ý. Trưởng lão thiết gia cũng nói. Ai nói không phải chứ, trông dáng vẻ tùy ý của bọn hắn thì căn bản là không giống như tới đây để tìm kiếm bảo vật, mà giống như tới để du địch. Gia chủ thiết gia. Không cần để ý tới bọn chúng. Để ý tới nhân vật không đủ tư cách thế này sẽ chỉ làm cho bước tiến của chúng ta thụt lùi mà thôi. Mọi người thi nhau kính nể, nói, lời này của gia chủ nói rất đúng, thật có thể nói là tuyên truyền giác ngộ, thụ đạo. Lời vừa nói bọn họ khó tránh sinh ra việc cảm giác ưu việt, cũng không có rời ánh mắt mà chuẩn bị nhìn vào dáng vẻ thê thảm với hai bàn tay trắng của đám người Tô gia. Tuy nhiên, ngay sau đó bọn họ đều vẻ mặt sững sờ, ngơ ngác nhìn về phương hướng bò sữa, như thể thế giới dừng lại đóng băng. Sau đó không hẹn mà cùng đưa tay xoa xoa ánh mắt của mình. Hình ảnh tiếp tục dừng lại. Gia chủ. Thiết thiếu gia bờ môi run rẩy, run giọng nói. Hình như ta thấy đằng sau bọn họ có rất nhiều chiến hồn đi theo. Trưởng lão thiết gia nuốt xuống một ngụm nước bọt khàn giọng. Không phải chỉ có một mình ngươi, ta cũng thấy. Trời ạ, bọn họ làm cái gì? Đây là sao chép pháp bảo sao? 1, 2, 3. Úi dồi, tới tận 11 cái chiến hồn, 11 kiện bảo vật. Tại sao? Tại sao những chiến hồn này không công kích bọn họ mà còn đi theo sau lưng? Nghe thấy các ngươi nói vậy thì ta yên tâm. Ta còn tưởng rằng con mắt ta xuất hiện vấn đề. Tất cả mọi người của thiết gia đều muốn nổi điên lên. Bức tranh này thật quá mộng ảo khiến bọn hắn đều nghi ngờ cuộc sống. Bản nguyên chí bảo, thậm chí có nguyên kỹ công pháp. Gia chủ thiết gia cũng chấn kinh. Trong lúc nói chuyện, trong miệng còn nhỏ xuống từng giọt nước miếng. Trong lòng hận không thể bay thẳng tới. Ngay trong giây đát hắn thất thần, thanh trường thương màu đỏ trong tay hắn run lên bần bật. Sau đó rời khỏi bàn tay biến thành một vệt lưu quang bắn về bò sữa mà đi. Một lần nữa huyễn hóa ra hỏa báo, dáng vẻ ngoan ngoãn đi đến giống như một con mèo, đi theo đằng sau đám người Niếp Niếp, yên tĩnh gia nhập đội ngũ chiến hồn. Đồng thời còn có một loại pháp bảo khác bọn họ đạt được, cũng theo đó lao ra, biến thành một con thỏ trắng nhỏ bé nhanh chóng tới gần đám người. Không, đó là bảo vật thiết gia chúng ta đạt được. Tại sao những chiến hồn này nổi điên làm gì? Vì sao đột nhiên lựa chọn làm chó điếm? Quỷ dị, thật quỷ dị, khó trách Tô gia phái ra chỉ có 4 người bọn họ tiến vào. Hóa ra, bọn họ có bản lĩnh đối phó với chiến hồn. Ghê gớm, chúng ta dường như phát hiện một bí mật to lớn nào đó. Đám người thiết gia cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cảm thấy vui mừng như điên. Sự việc này đã đảo lộn nhận thức, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ thực sự rất phấn khích khi nhìn thấy nhiều chiến hồn như vậy. Ha ha, không cần biết Tô gia làm được thế nào. Có điều, cái sai của bọn họ là ở chỗ chủ quan. Chỉ phái ra có ngần ấy người đi vào, thì căn bản không bảo vệ được nhiều bảo vật như vậy. Đã để chúng ta phát hiện, như vậy đều thuộc về thiết gia chúng ta. Gia chủ thiết gia kích động khát gao nhìn chăm chăm vào những chiến hồn kia, giống như đã thấy thiết gia đang phát triển mạnh dần lên. Những bảo vật này đủ để cho thiết gia quật khởi nhanh chóng. Gia chủ, để cho ta tới gặp bọn họ một đát. Trưởng lão thiết gia còn chưa dứt lời, thân thể đã lao tới nơi xa, thoáng cái đã tới gần đám người Niếp Niếp. Ngoài hắn ra còn có 5-6 tên tu sĩ cũng bám theo sát mà tới, mơ hồ bao vây đám người Niếp Niếp, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt chó sói. Trưởng lão Thiết Gia là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, 5 người còn lại đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, chiến lực không thể khinh thường. Trưởng lão Thiết Gia chắp tay, giống cười không phải cười. Bằng hữu Tô Gia, bần đạo có lễ. Long Nhi tò mò hỏi, các người có chuyện gì không? Trưởng lão Thiết Gia mở miệng, vừa rồi có hai loại pháp bảo của Thiết Gia chúng ta đột nhiên mất khống chế, trà trộn vào đằng sau của các ngươi, xin trả lại cho chúng ta. Hắn không có trực tiếp nói lời cướp đoạt, dù sao có thể chiếm cứ một chút đạo lý tóm lại là vẫn thoải mái hơn chút. Thiết Gia hắn vẫn cần phải có thể diện. Ngươi nói những món đằng sau chúng ta? Long Nhi không thể không quay lại đằng sau xem xét, sau đó thì nói một cách tùy ý. Các ngươi hiểu đầm, những thứ đó căn bản không phải đồ của chúng ta, các ngươi không cần ta hỏi chúng ta, trực tiếp lấy đi là được. Cái gì? Không phải của bọn họ, trực tiếp lấy đi. Đám người Thiết Gia sau lưng đều sững sờ, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Những thứ này đều là pháp bảo à, tùy ý như vậy sao? Ban đầu bọn họ chỉ tùy ý hỏi cho có lễ, đã làm tốt chuẩn bị Niếp Niếp từ chối, sau đó sẽ bắt đầu bắn tiếng, sau đó thì động thủ. Tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ ngay cả phản kháng cũng không phản kháng chút nào, lập tức rũ sạch quan hệ với chính mình. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, đã giảm đi rất nhiều phiền phức. Xem như bọn họ thức thời. Trưởng lão Thiết Gia cười nhạo nghĩa một tiếng, đưa tay nháy mắt ra hiệu. Lập tức mọi người cùng nhau xuất thủ, bay về những pháp bảo kia mà đi. Đã chính các ngươi nói pháp bảo này đều không phải là của các ngươi, vậy chúng ta đều đoạt, hà tất, không có chuyện gì sai trái. Có điều, khi nháy mắt sắp đạt được pháp bảo, những chiến hồn vốn vô cùng ngoan ngoãn kia đột nhiên đổi màu. Một cái chiến hồn vốn là một con mèo trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một mực tỏ ra vẻ đáng yêu nhìn chăm chăm Long Nhi, Niếp Niếp. Tuy nhiên khi đám người Thiết Gia muốn chạm vào, trong nháy mắt thân thể nó biến thành một con bạch hổ, uy thế toàn thân dậy sóng, mặt mũi đầy vẻ hung tàn, đưa chân đánh về người kia. Phàm những chiến hồn nào có người của Thiết Gia muốn chạm, trong khoảnh khắc tất cả đều trở mặt, phát động công kích điên cuồng về phía Thiết Gia. Những chiến hồn này ẩn chứa lực lượng của pháp bảo, mỗi chiến hồn đều có năng lực khác nhau, lập tức khiến cảnh tượng trở thành nguy cơ tứ phía, hỗn loạn không thôi. Phải biết, gia chủ Thiết Gia thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, xem như hắn xuất thủ cũng phải dốc rất nhiều sức mới có thể chấn áp được. Chiến hồn, chứ đừng nói đám người này. Bọn họ dưới trạng thái tham lam, có chút chủ quan, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị lực lượng chiến hồn chấn áp. Thân thể ầm ầm bay ngược ra sau, dọc đường phun ra máu tươi. Có một người, thê thảm nhất trong đó. Hắn coi trọng một chiến hồn hình đóa hoa, vừa tiến vào đóa hoa kia đột nhiên nở ra cái miệng to lớn như chậu máu không cân xứng với dáng vẻ bề ngoài của nó. Không gian vặn vẹo theo miệng của nó, trở thành một bộ phận trong miệng của nó trực tiếp cắn nuốt người kia vào trong. Cuối cùng, không thể đi ra. Hắn chết. Sau khi thu thập xong những thứ người kia của Thiết Gia, chiến hồn tồn gầm thét một tiếng. Ngay sau đó biến thành một bộ dáng vẻ vô hại. Thậm chí có vẻ hơi tỏ ra mình đáng yêu. Một bộ dáng vẻ như là vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Ta cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt, những người xuất thủ bao gồm cả trưởng lão Thiết Gia sắc mặt tái nhợt, vừa chết vừa bị thương. Nụ cười trên người đám Thiết Gia dần biến mất. Chuyện này, hóa ra những chiến hồn này còn biết công kích nữa. Chỉ có điều sẽ không công kích những người bên phía Tô Gia, đây là dựa vào gì chứ? Bọn chúng dường như đang thị uy với chúng ta, đây là bảo chúng ta cút sang một bên, không được quấy rầy bọn chúng thể hiện sự đáng yêu của mình. Tô Gia, tỏ ra đáng yêu thế để làm gì chứ? Biểu diễn cho ba người vào một bò kia xem sao? Chuyện này cũng quá giả đi, nhưng dường như lại là thật vậy. Sắc mặt đám người Thiết Gia đều cùng thay đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vắt hết dịch não ra cũng nghĩ mãi không ra lý do. Tại sao như vậy? Tam quan giống như muốn sụp đổ. Thiếu chủ Thiết Gia thì nhìn chăm chăm đám người Niếp Niếp quát lên. Tại sao? Những chiến hồn này cứ đi theo các ngươi, hơn nữa còn không công kích. Niếp Niếp mở miệng. Chuyện này sao? Ta đây làm sao biết được? Các ngươi đã coi trọng những thứ này, vậy thì nhanh mang bọn chúng đi đi, tránh khỏi cứ theo chúng ta. Quá phiền phức. Sắc mặt thiếu chủ Thiết Gia lúc này lúc xanh lúc trắng, thân thể cũng đang run rẩy. Đây là đang tức giận, phần nhiều hơn là đang ghen ghét. ghen ghét khiến cho hắn như muốn nổi điên. Nhiều chiến hồn đi theo như vậy, các ngươi thế mà còn chê phiền. Lời nói này mà nói ra, ai tin cho được. Bọn họ rõ ràng là đang cố tình như vậy, mục đích chính là vì để chọc tức chúng ta. Thành phần khoe khoang trong đó là chiếm đa số. Thiếu chủ Thiết Gia chỉ vào đám người Niếp Niếp khí thế hung hăng. Đừng có đánh trống làng, mau nói ra tại sao. Sau đó tự phế tu vi thì ta có thể tha các ngươi khỏi chết. Và lúc này, trên người đám người Thiết Gia đều bộc phát ra khí thế của mình. Pháp lực hóa thành hào quang bay vút lên trời, tạo thành cảm giác áp chế bùng nổ về đám người Niếp Niếp. Đám người các ngươi có phải bị bệnh hay không? Muốn pháp bảo thì tự mình tới mà cầm, chúng ta không quan tâm. Tại sao các ngươi cứ phải nhắm vào chúng ta như vậy? Khuôn mặt nhỏ của Long Nhi nhíu lại, sau đó thì vỗ vào cái mông của con bò sữa. Bò dũng cảm, ngươi lên đi. Bò sữa đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vừa nhai cỏ bình thường, vừa dùng đôi mắt bò lướt nhìn qua đám người Thiết Gia, khiến tất cả mọi người Thiết Gia đều cảm thấy căng thẳng một cách không thể giải thích. Có điều, không đợi bò sữa qua hành động, 13 chiến hồn đằng sau bọn họ đã đứng ra. Mắt lộ vẻ hung hãn nhìn chăm chăm đám người Thiết Gia, pháp bảo rực sáng ngập trời, lập lòe tới cực hạn, một bộ dáng vẻ sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Tình huống thế nào, những chiến hồn kia không chỉ không công kích bọn họ, thậm chí còn chủ động đứng ra bảo vệ. Đám người kia có tài đức gì để cho chiến hồn phải phân biệt đối xử như vậy? Đây rõ ràng là quy tắc của nguyên trì thánh cảnh hỏng rồi. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy cái bóng của chính mình từ trên thân đám chiến hồn này. Đúng vậy à, bọn chúng điếm những người kia không phải cũng giống như chúng ta điếm bọn chúng sao? Không, chỉ bảo trong mắt chúng ta lại là chó điếm bên cạnh người khác. Ta đau lòng. Ta nhận ra rằng, hóa ra bản chất của thế giới lại là một thế giới điếm lẫn nhau. Gia chủ, đám người này vô cùng quỷ dị, trên người chắc chắn có giấu một bí mật lớn nào đó. Ánh mắt thiếu chủ Thiết Gia nóng rực lên nhìn chăm chăm đám người Niếp Niếp, lóe lên sự tham lam một cách trần trụi. Trong mắt gia chủ Thiết Gia cũng lóe ra tia sáng, trong mắt lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế mà có thể để cho chiến hồn chủ động hỗ trợ, vậy chắc chắn bởi vì trên người bọn chúng có thứ đồ kỳ dị nào đang thu hút chiến hồn, bảo vật, khí tức hay là huyết mạch. Gia chủ Thiết Gia phân tích mở miệng nói tiếp, bản thân chiến hồn đã là chí bảo vô thượng, bởi vậy bảo vật khả năng không lớn. Về phần khí tức, trên thế gian này có thể dựa vào khí tức khiến chiến hồn như thế thì gần như không có khả năng. Từ đó mà suy ra khả năng rất lớn bởi vì huyết mạch. Huyết mạch? Gia chủ Thiết Gia hơi sững sờ. Không sai, hơn nữa chắc chắn là huyết mạch vô thượng mà người thường khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt gia chủ Thiết Gia ngưng trọng mở miệng. Chiến hồn thì tương đương với linh hồn pháp bảo, chỉ nghe theo người có thể trấn áp mình. Nhưng là nếu người có huyết mạch rất cao, tiền đồ vô lượng, chiến hồn sẽ rất chủ động hạ xuống tư thái. Trưởng lão Thiết Gia lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thì ra là thế, đến tột cùng huyết mạch gì mới có thể để chiến hồn như thế? Gia chủ Thiết Gia trầm giọng, chỉ sợ còn muốn trên huyết mạch chúa tể. Nghe thấy vậy, hơi thở đám người Thiết Gia lập tức trở nên dồn dập. Chúa tể một phương, đây là cường giả đỉnh cao ở nguyên giới. Thực sự có thể tồn tại huyết mạch áp đảo trên cả chúa tể sao? Tương lai thực sự là không cách nào tưởng tượng nổi. Thiếu chủ Thiết Gia càng kích động tới toàn thân run rẩy, liếm môi. Gia chủ, huyết mạch kia nếu như để cho Thiết Gia ta đoạt được. Hắn không thể không nghĩ tới nếu như mình có thể chiếm được huyết mạch này làm của riêng, như vậy con đường sau này sẽ huy hoàng tới cỡ nào. Đến tột cùng trong ba người này, một bò này, thì ai có được huyết mạch nghịch thiên bậc này? Trưởng lão Thiết Gia trầm giọng, gia chủ, chúng ta cùng nhau ra tay bắt lấy bọn họ. Đám người này quả thực chính là một cái bảo tàng rất lớn. Đã không chỉ đơn giản là được một đám đông chiến hồn pháp bảo đi theo như vậy, mà còn có được huyết mạch nghịch thiên. Tuyệt đối không được phép buông tha. Tuy nhiên, gia chủ Thiết Gia lắc đầu. Hắn chậm rãi tiến lên, nở ra nụ cười thân mật. Các vị đạo hữu vừa rồi đó là hiểu lầm, thiên phú các ngươi là trên đời hiếm thấy, có muốn gia nhập Thiết Gia chúng ta hay không? Ta tuyệt đối lấy lễ nghi tốt nhất để đối đãi với các ngươi, đồng thời cung cấp tất cả tài nguyên Thiết Gia cho các ngươi. Niêm Niếp lắc đầu mà không cần nghĩ ngợi chút nào, tỏ rõ không thú vị. Không hứng thú, nếu như là hiểu nhầm vậy thì nhanh đi sang một bên, chớ có cản đường. Hai mắt gia chủ Thiết Gia híp lại, có hàn mang lướt qua, Có điều hắn thế mà vẫn không xuất thủ, bảo mọi người của Thiết Gia nhường đường. Mắt thấy đám người Niếp Niếp bước qua trước mặt, thiếu chủ Thiết Gia lập tức không hiểu được mà hỏi. Gia chủ, cơ duyên đang đứng trước mắt, cứ thả bọn họ đi vậy sao? Đương nhiên, không có khả năng. Gia chủ Thiết Gia cười lạnh sau đó nói, bên cạnh bọn họ có chiến hồn hỗ trợ, chúng ta muốn bắt được cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, bọn họ có thể chất thu hút được pháp bảo, vậy thì cứ để bọn họ thu hút. Tới lúc đó chúng ta hốt một mẻ, chẳng phải là thu hoạch càng nhiều hơn sao? Mọi người trong Thiết Gia lập tức cười nói, gia chủ anh minh. Ở một bên khác trong Nguyên Trì Thánh Cảnh, đám người của Phạm Gia đang nhanh chóng đi về phía trước. Mà vào lúc này, đầu lĩnh thế mà không còn là Phạm Thống, mà là hai người mặc giáp màu đen. Phạm Thống đi theo sau lưng hai người này, một bộ dáng vẻ vô cùng cung kính. Hai người mặc giáp đen này trước đó đi trong đội ngũ Phạm Gia không để lộ, không tạo ra sự chú ý của người khác, bây giờ lại đảo khách thành chủ. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi đá đằng trước, một tòa bảo tháp màu vàng kim đang lơ lửng, ở đó tắm rửa bên trong ánh sáng vàng kim. Còn hư ảnh một con kim long đang quấn quanh lấy thần tháp, giống như đang ngủ say. Phạm Thống vung tay lên thì đã có 8 người Phạm Gia lao vào tới, cùng nhau lôi kéo lấy một tấm lưới lớn màu đỏ phủ về phía tháp màu vàng kim. Kim long bừng tỉnh, gào thét một tiếng, lực lượng kinh khủng và uy áp bộc phát, vung một cái thần long bái vĩ. Tuy nhiên, tấm lưới lớn màu đỏ kia tỏa ra ánh sáng như máu, hình thành lực lượng trấn áp, giống như có thể phong tỏa hết thảy mọi thứ, trấn áp kim long một cách dễ dàng. Một tên mặc giáp đen gật đầu, xem như không tệ. Phạm Thống cười, đây là may mắn khi có pháp bảo và trận pháp của hai vị đại nhân ban cho, bằng không chắc chắn không dễ dàng như vậy. Một tên mặc giáp đen khác thì cao ngạo lạnh nhạt, nhưng huyết quả ở đâu? Phạm Thống trả lời, hai vị đại nhân, ngưng huyết quả ở sâu trong Nguyên Trì Thánh Cảnh, chỉ cần đi dọc theo nơi này một đường về phía trước, có thể đến nơi. Người mặc giáp mở miệng, rất tốt, nếu đúng như ngưng huyết quả, tổ chức sẽ không bạc đãi Phạm Gia các người. Phạm Thống mừng rỡ trong lòng, sau đó thì tò mò. Ngưng huyết quả này tuy rằng hiếm nhưng cũng chỉ có thể đưa tới tác dụng rèn luyện huyết mạch. Không biết hai vị đại nhân cần nó để làm gì? Hai người mặc giáp đen cùng lúc đưa mắt nhìn Phạm Thống, ánh mắt vô tình lãnh đạm. Mồ hôi trên người Phạm Thống lúc này chảy ròng ra, vội nói, ta không nên hỏi nhiều, còn xin hai vị đại nhân thứ tội. Hai người mặc áo giáp đen trầm mặc một lát, một người trong đó cười lạnh. Nói cũng không sao, phàm là những nơi ngưng huyết quả sinh trưởng, chắc chắn sẽ cùng với uẩn huyết tử. Đây là nơi mục tiêu chúng ta trong chuyến đi. Uẩn huyết tử. Hai con người Phạm Thống và Phạm Kiến tương tự cùng đều co rút hít vào một nụ khí lạnh. Bên trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ, rồi sau đó là vẻ chán nản. Khiếp sợ bởi vì bọn họ vừa biết được bí mật này, chán nản chính là vì sao trước kia không biết được bí mật. Bọn họ đã bỏ qua một loại thần vật như uẩn huyết tử này. Uẩn huyết tử tuy rằng giống với ngưng huyết bà, cả hai đều có liên quan tới huyết mạch, nhưng công hiệu thì khác biệt như ngày và đêm. Cái gọi là huyết mạch là một thứ vô cùng thần thánh ở nguyên giới, hơn nữa nó liên quan tới giới hạn tu luyện cao nhất của mỗi người. Giống như có người sinh ra đã có được lực lượng rất lớn, lại hoặc là có người sinh ra trở nên rất thông minh. Loại yếu tố bẩm sinh này thông thường rất quan trọng, cái gọi là công bằng, không tồn tại. Có người sinh ra đã là đạo thể, tốc độ tu luyện hơn hẳn người thường, tới gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Còn có người ngay cả linh căn cũng không có, tu luyện cũng không cách nào có thể tu luyện được. Mà so sánh với cái gọi là linh căn, ngộ tính hay thể chất, huyết mạch mới là quan trọng nhất. Bình thường là do huyết mạch tới quyết định ba yếu tố trước đó. Ví dụ huyết mạch yêu thú, sinh ra có thể tự mang theo thiên phú thần thông. Tác dụng của uẩn huyết đã tử chính là đề cao huyết mạch. Linh quả đề cao thiên phú vốn đã hiếm, uẩn huyết tử thì tuyệt đối có thể nói là một loại quả tốt, có thể tăng lên giới hạn tu luyện cao nhất ở người sau khi ra đời. Nếu như có đủ nhiều uẩn huyết tử, dựa trên lý thuyết có thể tạo ra một đám thiên tài tuyệt thế trong khoảng thời gian ngắn. Chuyện này nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta da đầu phải run lên. Hai người mặc giáp đen như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Phạm Thống, một người giáp đen trong đó thản nhiên. Ngươi cũng không cần phải chán nản như vậy, xem như ngươi có biết được sự tồn tại uẩn huyết tử thì cũng giống như vậy thôi, không chiếm được. Phạm Thấm liên tục gật đầu, than thở. Nói đúng lắm, chúng ta tự nhiên không cách nào đánh đồng với hai vị đại nhân. Bên này đám người Niếp Niếp cũng đang tiếp tục đi sâu vào bên trong, chỉ là một mực không phát hiện được hoa quả bọn họ muốn. Long Nhi không thể không hoài nghi. Tô Thần Ca, người xác định bên trong nguyên trì thánh cảnh có hoa quả chứ? Tô Thần khẳng định. Chuyện khác thì ta không rõ, nhưng sâu trong nơi này chắc chắn tên là ngưng huyết quả. Niêm Niêm gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Ở đằng sau lưng cách bọn họ một chỗ không xa, ngoại trừ một cỗ đám chiến hồn đi theo, còn có đám người của Thiết Gia cũng đang đi theo. Chỉ có điều bầu không khí Thiết Gia so với trước đó dần trở nên nặng nề. Trưởng lão Thiết Gia nhịn không được mở miệng. Gia chủ, chiến hồn bọn họ thu hút tới đã đủ nhiều, chúng ta còn chưa động thủ sao? Gia chủ Thiết Gia lắc đầu, sau đó khổ sở. Nhiều, đúng là nhiều à, nhiều đến nỗi mà ta có hơi không đánh lại. Lúc này, số lượng chiến hồn đi theo sau lưng bọn họ đã tăng lên tới gần gấp đôi so với trước đó. Ban đầu chỉ có 13 cái chiến hồn, bây giờ đạt tới 25. Quay đầu nhìn lại, chiến hồn đủ loại hình thái đang tập trung với nhau, tỏa ra vầng sáng của chí bảo. Xem như gia chủ Thiết Gia cũng cảm thấy một trận tê dại cả da đầu. Trưởng lão Thiết Gia không thể không nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái này đúng là nhiều lắm rồi, có chút không hợp đạo lý. Một tên trưởng lão từng trải cũng nói, ta từng tiến vào nguyên trì thánh cảnh 3 lần, tứ đại gia tộc cộng lại cũng không có được nhiều chiến hồn như vậy. Trong khoảng thời gian này, sự thể hiện của chiến hồn khiến bọn họ đều cảm thấy choáng váng. Đám người kia thực sự làm như không thấy với các loại pháp bảo này, thậm chí có chút ghét bỏ. Mà đám chiến hồn này lại điếm lắp một cách không cần thể diện, thậm chí còn gọi cả bằng hữu, mang theo đồng bạn cùng nhau tới đây. Khiến cho tam quan bọn họ phải đổi mới nhiều lần, có thêm được kiến thức. Hình tượng cao lớn của nguyên trì thánh cảnh trong lòng bọn họ lập tức sụp đổ, vỡ tan tành. Thiếu chủ Thiết Gia mở miệng. Gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn động thủ không? Đã nói đánh không đại rồi, động thủ thế nào? Ngươi làm được sao? Gia chủ Thiết Gia tức giận, dừng chút hắn nói. Bây giờ thứ có thể làm chính là chờ đợi. Trưởng lão Thiết Gia như có điều suy nghĩ. Gia chủ chuẩn bị chờ hai nhà khác còn lại động thủ sao? Đây là biện pháp duy nhất. Gia chủ Thiết Gia khẽ gật đầu tiếp tục. Không cần biết là Phạm gia hay Tôn gia, thấy được nhiều chỉ bảo như vậy chắc chắn cũng không thể khắc chế được xung động mà xuất thủ. Nếu như có thể khiến cho bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương, vậy Thiết Gia bên thắng lớn nhất. Trong khi nói chuyện, bọn họ nhìn thấy một chiến hồn con bạch lang từ đằng xa chạy băng băng mà tới gia nhập vào đội ngũ chó điếm. Khóe miệng của đám người Thiết Gia đều giật giật, rời đi ánh mắt, tấm tắc nói. Vẫn là đừng xem nữa thì quá đả kích người. Nửa ngày sau, sâu bên trong nguyên trì thánh cảnh, Tôn Gia và Phạm Gia gần như cùng lúc chạy tới. Khí tức bản nguyên nơi này là nồng đậm nhất, được sương mù bao quanh, đại đạo hoành không, dâng trào khí tức thần dị, chính là nơi có ngừng huyết quả. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc có thể nhìn thấy một gốc cây cao chót vót mọc lên che cả bầu trời, lá xanh như lá tre, lộ ra thân hình, mà trên cây thì lóe ra bốn chùm sáng đỏ như máu. Ánh sáng đỏ như máu giống như một viên hồng ngọc xuyên thấu mà ra, rất lóa mắt. Nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra rằng một chút khí tức màu đỏ đang chảy xuống trong sương mù xung quanh, huyết khí phóng ra ngoài. Phạm Thống chỉ vào bốn chùm sáng đỏ kia nói, hai vị đại nhân, đó là bốn trái ngừng huyết quả. Hai người mặc áo giáp đen cùng lúc gật đầu cười, rất tốt, linh vẫn giống như cầu vồng, huyết khí vần quanh, đúng là ngừng huyết quả. Có điều bọn họ chẳng mấy chốc đã rời đi ánh mắt khỏi trên cây ngưng huyết quả mà đang quan sát ở dưới cây. Phạm Thông biết mục tiêu bọn họ không phải ngưng huyết quả mà là huyết quẩn huyết tử. Đối với quẩn huyết tử hắn cũng rất mong muốn có được, chỉ có điều lúc ngưng mắt quan sát dưới cây thì ánh mắt lại bị sương mù dày đặc ngăn cản không nhìn thấy. Lúc này Tôn Mặc Hải để ý tới tình huống bên Phạm gia nhịn không được nhướng mày, giọng lạnh đùng. Phạm Thống, bọn họ là ai? Người thế nhưng mang theo người ngoài đi vào. Phạm Thống hờ hững nhìn vào hắn một cái lạnh lùng. Ta mang theo người nào cũng không liên quan gì với người. Tôn Hải lập tức tức giận quát. Đánh giám nguyên trì thánh cảnh này chỉ là của tứ đại gia tộc chúng ta. Người mang theo người ngoài tới một cách tùy ý như vậy sẽ hủy đi sự cân bằng của tứ đại gia tộc. Sẽ mang tới phiền phức cho chúng ta. Làm sao không liên quan tới chúng ta? Ồn ào. Một người giáp đen nhỏ giọng. Nguyên trì thánh cảnh là của thiên địa bồi dưỡng mà thành. Vốn chính là người tài thì mới chiếm được. Người thì tính là cái thá gì, cũng dám nói nguyên trì thánh cảnh là của người. Dứt lời, hắn đưa tay đánh ra một trường, đánh thẳng về Tôn Mặc Hải. Lực lượng cường đại tới khiến sắc mặt Tôn Mặc Hải thay đổi lớn. Hắn không dám bất cẩn, cổ tay rung lên, lòng bàn tay nắm thanh chỉ, nhanh chóng điểm ra. Bản nguyên bùng nổ, lan tràn bốn phía, Tôn Mặc Hải thì phát ra một tiếng kêu rên, thân thể không tự chủ được bay lên không, bay ngược về đằng sau. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin, chính mình thế mà thua một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng hai bên còn chưa có liều dùng át chủ bài, nhưng mạnh yếu phân chia đã tương đối rõ ràng. Đám người bên Tôn gia ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, đều bị thực lực của hai người mặc giáp đen trấn nhiếp. Hai người mặc giáp đen lại thêm người Phạm gia, có khả năng rất lớn có thể diệt sạch toàn bộ Tôn gia ở đây. Tôn Mật Hải ngưng trọng. Các người đến tột cùng là ai? Người còn chưa đủ tư cách để biết. Người mặc giáp đen cười ngạo nghễ, sau đó cũng không để tới Tôn Mặc Hải nữa mà cất bước đi về phía sương mù màu máu kia. Phạm Thống vội vàng mở miệng. Đại nhân, đừng vào đám sương mù kia. Đó là một kết giới, trong đó còn có một chiến hồn nhưng huyết bà huyễn hóa ra để thủ hộ. Căn bản, không cách nào tới gần. Chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi bốn trái ngưng huyết quả kia chín, rụng xuống rồi rơi ra ngoài kết giới. Lúc đó thì mới thu được. Sau khi ngưng huyết quả chín sẽ tự nhiên từ trên cây rụng xuống. Chỉ có lúc này tứ đại gia tộc bọn họ mới có thể thu được ngưng huyết quả, sau đó chia đều. Không được đánh đồng chúng ta với các người. Người mặc giáp đen mở miệng một cách tùy ý, sau đó bước chân của hai người không ngừng, tiếp tục đi về sương mù màu máu, đồng thời nói. Bảo đám người được huấn luyện đặc biệt kia đi theo chúng ta. Lập tức bên trong đội ngũ Phạm gia có 8 người đi ra, trong tay bọn họ đều cầm một cái lưới màu đỏ, nhắm mắt đi theo sau lưng hai người mặc giáp đen. Đám người Tôn gia thấy cảnh này thì thần sắc đều cứng lại, kinh hô không thôi. Không thể nào, bọn họ đây là muốn vào trong sương mù. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 203 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.